Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 221. Chương 221, ai càng thiên tài. Thú hỏa, vừa ra, đương nhiên là có rất nhiều người không phục. Hét lên, hội trưởng, này không công bằng. Nàng thế nhưng dùng thú hỏa, địa hỏa, thiên hỏa, dị hỏa, thần hỏa. Này một ít, giống nhau không giống nhau, khả ngộ bất khả cầu. Cho dù là cấp bậc thấp nhất thú hỏa, cũng không có bao nhiêu người có thể có được. Cho nên bọn họ nhìn đến Mặc Thất Nguyệt có được thú hỏa, đương nhiên các đều ghen ghét đỏ mắt. Ở ồn ào người đương nhiên là Hoàng Đại Tiểu Thư, lấy sơ cấp luyện dược sư thân phận. Một cái nửa điệu thế nhưng có lá gan tham gia luyện dược sư đại hội, thật là dũng khí đáng khen. Hội trưởng trả lời, thú hỏa cũng là thuộc về luyện dược sư thực lực một bộ phận, cho nên cũng không phạm quy. Chính là này đối chúng ta không công bằng, chúng ta đều là dùng luyện dược sư hiệp hội cung cấp phàm hỏa. Nàng một người dùng thú hỏa như thế nào có thể hành là một cái chân chân chính chính luyện dược sư, liền không thể đủ dựa vào ngọn lửa. Hoàng Đại Tiểu Thư khiêu khích Mặc Thất Nguyệt nói, ngươi có phải hay không không cần thú hỏa liền sợ thua? Như vậy ngươi còn dám cùng sư phụ ta so? Ngươi cái này giết hại đại sư huynh của ta mãnh thú liền chờ chết đi. Cực kỳ căm hận nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Cái này Hoàng Đại Tiểu Thư thế nhưng học được dùng đầu óc. Nàng sinh vì luyện dược hiệp hội đại trưởng lão đệ tử, sao có thể không biết luyện dược sư đại tái quy củ? Chính là nàng như cũ nói như thế, là vì kích phát người khác đối nàng bất mãn, đối nàng tiến hành áp chế. Rốt cuộc nàng như vậy vừa nói, thật sự có rất nhiều người bất mãn nhìn nàng, mượn dư luận áp lực làm nàng từ bỏ sử dụng dị hỏa. Chính là gần như vậy, liền cho rằng chính mình có thể thành công sao? Cho dù dùng phàm hỏa, nàng cũng không có một chút vấn đề, chỉ là hỗn độn huyền hỏa dùng thuận tay mà thôi. Thất Nguyệt, cái này, hội trưởng nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt, hắn cũng muốn biết nàng nếu là không có kia một cái thần kỳ ngọn lửa, thực lực có thể đạt tới tình trạng gì? Rốt cuộc một cái luyện dược sư, hỏa hảo có thể làm người luyện dược thuật tăng lên không ngừng một cái cấp bậc. Chính là một cái luyện dược sư nếu vẫn luôn ỷ lại ngọn lửa nói, vậy không có nhiều ít trưởng thành không gian. Cho nên hắn muốn thử thăm mân y. Mặc Thất Nguyệt ở trong lòng mắng thầm, này chỉ cáo già. Bất quá nàng cũng thu hồi tới hỗn độn huyền hỏa, sử dụng phàm hỏa, liếc hướng Hoàng Đại Tiểu Thư nói, không cần, chính là ngươi cùng ngươi sư phó muốn báo thù, cũng lấy ra chân chính thực lực đến đây đi. Thi đấu bắt đầu, mọi người đều toàn tâm đầu nhập luyện dược. Mặc Thất Nguyệt muốn luyện chế chính là 11 cấp sinh cơ đan. Dựa vào những người này thực lực, 11 cấp đan dược cũng đủ làm nàng tiến vào trận chung kết. Mà Tiểu Ngốc cũng ổn đánh ổn luyện chế hắn nhất am hiểu thập cấp đan dược. Đường Mặc Thất Nguyệt liếc hướng về phía Hoàng Đại Tiểu Thư thời điểm có chút sai biệt. Nửa điệu Hoàng Đại Tiểu Thư thế nhưng biểu hiện phát huy thất thường, luyện dược luyện lên cũng ra dáng ra hình. Hơn nữa nàng luyện chế thế nhưng là thập cấp đan dược, thật sự điên rồi. Nàng sẽ không sợ nàng tinh thần lực bị rút cạn một ngủ không tỉnh sao? Đấu vòng loại hết thảy đều thực nhẹ nhàng, lập tức mọi người đều luyện chế xong. Hoàng Đại Tiểu Thư cũng thành đan, trong mắt hiện lên điên cuồng chi sắc. Nàng luyện chế ra thập cấp đan dược, như vậy nàng chính là trung cấp luyện dược sư, xem ai còn dám đắc tội nàng sao? liền tính là Phong thiếu chủ, hẳn là cũng sẽ đối nàng nhìn với con mắt khác đi. Kế tiếp đó là luyện dược hiệp hội, các trưởng lão bắt đầu bình phán đan dược. Thất cấp đan dược, lục cấp, hoàng đại, tiểu thư, thập cấp đan dược, một loạt đan dược bình xét cấp bậc lúc sau. Hoàng đại, tiểu thư thế nhưng là tối cao một cái. Một cái sơ cấp luyện dược sư thế nhưng luyện chế ra thập cấp đan dược. Cái này làm cho người đối vị này phi dương ương ngạch đại tiểu thư cũng nhìn với con mắt khác. Như vậy tuổi trẻ trung cấp luyện dược sư, cái này hoàng đại tiểu thư thật là kế nàng sư huynh lúc sau một cái khác luyện dược thiên tài a. Hoàng đại tiểu thư cao ngạo ngửa đầu khiêu khích nhìn Mặc Thất Nguyệt y, luyện dược thiên tài cũng không chỉ là bọn họ. Mặc Thất Nguyệt chậm rãi đi vào, hơi thở chi gian nghe thấy được một cổ kỳ quái khí vị. Ngay cả tiểu ngốc cũng chú ý tới. Tiểu ngốc hơi hơi cau mày, đang chuẩn bị nói cái gì đó, lại bị Mặc Thất Nguyệt cấp kéo lại. Thất Nguyệt, nàng thế nhưng dùng chúng ta dược linh nhất tộc mạnh mẽ để cao luyện dược trình độ đan dược. Nàng này hoàn toàn là phạm quy. Vì cái gì không cho chúng ta vạch trần nàng, dược linh nhất tộc kia hai vị trưởng lão cùng hoàng gia có cấu kết, thiếu chút nữa làm dược linh nhất tộc bị thương nặng. Cho nên hoàng đại, tiểu thư có thể có được dược linh nhất tộc bì dược, cũng chẳng có gì lạ. Mặc Thất Nguyệt nói, hiện tại thu thập cái này tiểu nhân vật thật sự là quá rút dây động rừng. Chờ cùng kia một cái lão đông tây cùng nhau thu thập chính là đối với hoàng đại, tiểu thư. Mặc Thất Nguyệt hoàn toàn không đem nàng để vào mắt, bởi vì nàng biết nữ nhân này như thế nào nhảy nhót. Đều nhảy nhót không ra cái gì đa dạng, thường ngàn đại, thập cấp đan dược cực kỳ thuần khiết. Không tồi không tồi, hắn thế nhưng cũng luyện ra tới thập cấp đan dược. Mọi người đâu đều kinh ngạc nhìn về phía tiểu ngốc. Tiểu ngốc ngây thơ mơ mịt, thoạt nhìn cực kỳ tuổi nhỏ. So chi hoàng đại, tiểu thư như là kém 7-8 tuổi giống nhau. Hoàng đại, tiểu thư như vậy một phen tuổi luyện ra thập cấp đến đan dược đã là thiên tài. Như vậy thiếu niên này chính là siêu cấp thiên tài. Vốn dĩ những cái đó dừng ở chính mình trên người ánh mắt lại chuyển rời đến tiểu ngốc trên người. Hoàng đại, tiểu thư như vậy, thiên phú cùng tiểu ngốc so sánh với, cũng trở nên ảm đạm thất sắc, còn không có hưởng thụ bao lâu phong cảnh, thế nhưng đã bị người cướp đoạt đi rồi. Hoàng đại, tiểu thư ngón tay gắt gao khấu vào thịt, đối với tiểu ngốc cùng Mặc Thất Nguyệt hận đến muốn chết. Vì cái gì bọn họ muốn tồn tại? Nếu bọn họ không tồn tại nói, nàng liền sẽ trở thành La Á Quốc tuyệt vô cận hữu luyện dược thiên tài. Kế tiếp đến phiên Mặc Thất Nguyệt đan dược bình xét cấp bậc. Bình xét cấp bậc trưởng lão nói, Mặc Thất Nguyệt, 11 cấp đan dược nghe được là 11 cấp. Lại còn có bước nàng cao một bậc. Hoàng đại, tiểu thư khí sắc mặt xanh mét lên, 11 cấp, đó chính là một bậc là cao cấp luyện dược sư. Cao cấp luyện dược sư chính là cùng trung cấp luyện dược sư khác biệt quả thực là vô cùng đại. Mặc Thất Nguyệt thành tích hoàn toàn là oanh động toàn trường A. Bọn họ như là phát hiện cái gì đỉnh cấp bảo bối giống nhau nhìn chằm chằm Mặc Thất Nguyệt. Sau đó kinh hô. Thiên A, 20 tuổi cao cấp luyện dược sư, sao có thể? Chẳng lẽ thế giới này điên rồi sao? Thế nhưng có như vậy tuổi trẻ cao cấp luyện dược sư này rốt cuộc là đánh từ đâu ra? Như vậy, cực nóng tầm mắt. Như vậy, kinh ngạc. Hoàng đại, tiểu thư nhìn về phía Kha Mặc Thất Nguyệt. Nàng thế nhưng cảm giác được chính mình vĩnh viễn đều không thể siêu việt nàng. Hoàng đại, tiểu thư cái kia khí huyết dâng lên a, nắm tay nắm chặt, nàng thua, sư phó tuyệt đối sẽ không thua rớt. Nữ nhân này cuối cùng kết quả nhất định là chết. Nữ nhân này đã chết. Thu thập cái kia tiểu tử còn không dễ dàng sao? Đương sở hữu đan dược bình xét cấp bậc xong, Mặc Thất Nguyệt, tiểu ngốc, còn có Hoàng Đại, tiểu thư cùng mặt khác 6 cái người dự thi tiến vào trận chung kết. Trận chung kết đó là một đám luân luyện dược mà ra tràng số lần đem có rút thăm quyết định. Hoàng Đại tiểu thư tàn nhẫn gặp may mắn trừ đến đệ nhất, mà Mặc Thất Nguyệt lại trừ đến đếm ngược đệ nhất. Đến nỗi Kiều Ân đại sư vừa lúc xếp hạng Mặc Thất Nguyệt phía trước, mà tiểu ngốc tại Kiều Ân đại sư phía trước. Mặc Thất Nguyệt tuyệt đối nàng cuối cùng một cái luyện dược, thật sự thực không tồi. Rốt cuộc đến lúc đó có thể căn cứ Kiều Ân đại sư luyện chế ra tới cấp bậc luyện dược, chỉ cần vượt qua hắn một chút liền cũng đủ thắng. Rốt cuộc một cái 20 tuổi cao cấp luyện dược sư đã có chút kinh thế hãi tục. Nàng vẫn là không cần dùng ra toàn lực, bộc lộ mũi nhọn muốn hảo. Hoàng Đại tiểu thư trừ đến cái thứ nhất rất là cao hứng bộ dáng, sau đó tự tin tràn đầy đi luyện dược. Dược đương nhiên là luyện chế thành công, chỉ là như cũ là thập cấp đan dược. Hơn nữa cùng đầu vòng loại chính là giống nhau như đúc đan dược. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng run rẩy. Này một cái Vương Đại tiểu thư mạnh mẽ đề cao thực lực của chính mình, sẽ không cũng chỉ biết luyện này một loại đi. Thập cấp đan dược luyện dược xong lúc sau giám khảo trưởng lão làm ra bình phán. Nàng cao ngạo xuống đài. Lúc này đây thi đấu nàng đương nhiên không có khả năng sẽ thắng. Bất quá hướng bọn họ triển lãm một chút nàng là có thể luyện ra thập cấp đan dược luyện dược sư. Cũng hảo, Hoàng Đại, tiểu thư một mở màn liền luyện chế thập cấp đan dược. Cấp mặt sau người không nhỏ áp lực. Kết quả là mặt sau người đều khó có thể vượt qua Hoàng Đại, tiểu thư. Cho dù có người đem hết toàn lực luyện dược, lại như cũ chỉ có thể đủ luyện ra cửu cấp đan dược mà thôi. Lúc này, rốt cuộc đến phiên tiểu ngây người. Tiểu ngốc đã có chút nóng lòng muốn thử. Hắn nhìn phía Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt cười nói, tiểu ngốc, bày ra ngươi toàn bộ thực lực, bắt được thuộc về các ngươi dược linh nhất tộc vinh quang đi. Dược linh nhất tộc trầm tĩnh lâu lắm, cần phải có cái giống tiểu ngốc như vậy tuổi trẻ lại thiên phú cao cực kỳ thiên tài. Vì bọn họ đem thanh danh đánh đến vang dội lên, càng vang dội càng tốt. Tiểu ngốc gật gật đầu nói, ta sẽ đem hết toàn lực, sẽ không làm gia gia thất vọng, sẽ không làm tộc nhân thất vọng, càng thêm sẽ không làm Thất Nguyệt thất vọng. Tiểu ngốc hết sức chăm chú tiến vào luyện dược thế giới bên trong. Trong mắt chỉ có dược liệu, trong lòng chỉ có kia kín đáo luyện dược bước đi. Đi bước một, hoàn mỹ tiến hành, không thể đủ làm lỗi, tuyệt đối không thể đủ. Oanh, cuối cùng, tiểu ngốc rốt cuộc viên mãn hoàn thành. Đương tiểu ngốc đan dược đưa đến bình phán trưởng lão nơi đó thời điểm, bình phán trưởng lão thiếu chút nữa từ vị trí thượng té xuống. Chỉ vào kia đan dược mồm miệng không rõ nói, này, này, Hoàng Đại, tiểu thư âm thầm đắc ý. Tiểu tử này làm bộ làm tịch, không phải là luyện chế ra tới phế đan đi. Bằng không bình phán trưởng lão vì cái gì trên trán sẽ mạo hiểm mồ hôi nóng. Lúc này, sẽ dơ chạy qua đi. Làm sao vậy? Hắn chỉ vào đan dược nói, này, này thế nhưng là 13 cấp đan dược cái gì? 13 cấp đan dược, hội trưởng một kiểm tra, thật là 13 cấp, thiên A, 13 cấp đan dược, như vậy tuổi trẻ liền luyện chế ra tới 13 cấp đan dược, còn có để người sống A, bình phán trưởng lão lại khóc lại cười lại giận. Rốt cuộc hắn thật sự bị đả kích tới rồi. Hắn khổ tu như vậy nhiều năm đều không có luyện chế ra 13 cấp đan dược. Hiện giờ một cái không biết so với hắn nhỏ nhiều ít thiếu niên. Thế nhưng luyện chế ra tới, thật là làm người hộp máu à. Hội trưởng cũng kinh ngạc vô cùng. Xem ra bọn họ là xem nhẹ dược linh nhất tộc thực lực a. Một cái không kịp 20 tuổi thiếu niên, thế nhưng luyện chế ra tới 13 cấp đan dược, siêu cấp thiên tài, siêu cấp khủng bố thiên tài. Ngươi thật là vận may, có một cái như vậy tôn tử. Hội trưởng quả thực là đối tộc trưởng lão nhân các loại hâm mộ ghen tị. Hận a, bọn họ công hội mấy trăm năm đều không có xuất hiện quá như vậy thiên tài a. Hết chương.